Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay sao? Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5583 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 159. Bá Thiên ánh mắt kinh hãi lắc lắc cánh tay. Người này thật chẳng lẽ không có nhược điểm hay sao? Tốc độ nhanh, phản ứng nhanh, nhục thân độ bền cao, lực lượng cũng không yếu. Cái này hoàn toàn chính là hình lục giác chiến sĩ A. Mà còn hắn bản thân vẫn là kiếm tu. Cái này khó tránh khỏi có chút làm cho người rất kinh hãi. Các ngươi ba người các ngươi có chút thực lực, bất quá còn chưa đủ. Diệp Lâm cầm trong tay đế kiếm một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt ba cái gia hỏa. Thực lực của ba tên này quả thật không tệ, so với mình gặp qua bất luận cái gì gia hỏa đều cường. Ba cái gia hỏa tùy tiện xách đi ra ném tới hiện thế bên trong đều là tuyệt đối cường giả vô địch. Mà cho dù là bọn họ mạnh mẽ như thế, thế nhưng tại Diệp Lâm trước mặt, còn chưa đủ, vẫn là kém một chút đồ vật. Đồ chết tiệt, dám xem nhẹ chúng ta. Bá Thiên là ba cái gia hỏa bên trong tính tình nhất nổ một cái kia, hắn cắn răng một mặt giận dữ nói. Không thú vị, hư không xếp ảnh, giết. Theo Diệp Lâm trường kiếm trong tay vung lên, một cỗ không hiểu pháp tắc bắt đầu hướng về phía trước lan tràn. Mau tránh ra. Nơi xa ba người gặp mì này cho kinh hãi, ba người bắt đầu cực tốc lui lại. Nhưng mà bọn họ tốc độ lại nhanh, có thể so kiếm khí còn nhanh. Kiếm khí lan tràn, ba cái gia hỏa bị khủng bố kiếm khí bao khỏa. Nghiệp hỏa hồng liên, giết. Theo Diệp Lâm lại lần nữa một kiếm chém ra. Hắn một mặt bình tĩnh sẽ đế kiếm thu vào không gian giới chỉ bên trong. Sau đó chắp tay quay người rời đi. Lại nhìn nơi xa, theo kiếm khí thậm chí pháp tắc toàn bộ tiêu tán, ba cái gia hỏa thân hình tiêu tán theo, tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Ba tên này thực lực còn có thể, thế nhưng đối mặt chính mình đến nói, vẫn là kém một chút đồ vật. Nếu là số lượng lại nhiều một chút, ngược lại là có thể để chính mình tận hứng một trận chiến. Ta giọt cái ai ra, lão đệ có thể a, lão ca ta vẫn là đánh giá thấp ngươi a lão đệ, thực lực như thế, để ta sùng bái a. Lúc này, một mực trong bóng tối quan tâm Lý Tấn Hoàng từ nơi hẻo lánh đi ra ôm Diệp Lâm bả vai sợ hãi than nói. Vừa rồi trận chiến kia hắn hoàn toàn đều nhìn ở trong mắt. Không thể không nói, Diệp Lâm thực lực thật là để hắn sợ hãi thán phục, trực tiếp làm hắn khiếp sợ. Vốn cho là hắn đã đánh giá rất cao Diệp Lâm, không nghĩ tới đến cuối cùng còn đánh giá thấp. Thực lực như thế, cho dù là hắn đều muốn nghiêm túc đối đãi, cho dù là hắn cũng phải thận trọng. Lúc nào tiến đánh thiên đình? Diệp Lâm hít mắt liếm môi một cái thản nhiên nói. Tại cái này ba cái gia hỏa trên thân, hắn nội tâm bắt đầu dâng lên một tia chiến ý. Cái kia thái cổ thiên đình bên trong, sợ rằng thật sự có cường giả a. Nếu là lấy thực lực của ba tên này làm cơ chuẩn, lại nhiều đến mấy cái, chính mình tất nhiên có thể toàn lực tận hứng một trận chiến. Thái cổ thiên đình. Lão đệ, người ánh mắt cũng quá cao, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, tiến đánh thái cổ thiên đình không khác tự tìm cái chết. Cho nên chúng ta hiện tại, đến hèn mọn trưởng thành, đợi đến lông cánh đầy đủ về sau, chúng ta liền có thể tiến về thái cổ thiên đình. Ngươi một hồi là thái cổ hoàng tộc, một hồi là thái cổ thiên đình, hiện tại, ta đã phán đoán ra ngươi mục đích. Muốn tìm một cái đối thủ đúng không? Nếu là ngươi như thế đói trừ khát, ta có thể ta có thể đánh với ngươi một trận, ngươi yên tâm. Lão ca ta vẫn là có thể cùng ngươi qua mấy chiêu. Làm sao? Lý Tấn Hoàng vỗ bộ ngực lớn tiếng bảo đảm nói. Mà Diệp Lâm thì có chút nheo mắt lại nhìn xem hắn. Người này mặc dù thoạt nhìn cà lơ phất phơ, thế nhưng cho hắn cảm giác đầu tiên chính là thực lực không đơn giản. Một lát sau, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Tốt, lão đệ tất nhiên muốn đánh, vậy ta cùng lão đệ một trận chiến là được. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5584 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 160. Ha ha ha, tốt, tới đi lão đệ, hy vọng chờ chút thua đừng khóc cái mũi. Lý Tấn Hoàng cười ha ha một tiếng. Mặc dù đang cười, thế nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Hai người nháy mắt kéo dài khoảng cách, theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Mà Lý Tấn Hoàng cũng là vẫy tay, một thanh kim sắc trường kiếm chậm rãi đi tới trong tay. Hai người đứng tại tinh không bên trong cách không nhìn nhau, hai mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Lão đệ, không sử dụng kiếm nhận, chỉ cần thuần túy kiếm ý, làm sao? Lấy kiếm đạo phân cao thấp, mới có thể tận hứng. Nếu không đao kiếm không có mắt, thụ thương nhưng là không tốt. Lý Tấn Hoàng xách theo trường kiếm khẽ cười nói, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Lấy kiếm đạo phân cao thấp, nếu là đặt ở trước đây chính mình có lẽ không có nắm chắc, thế nhưng hiện tại, chính mình nắm chắc 10 phần. Có thể nói, hắn hiện tại hoàn toàn không có chút nào nhược điểm. Giết! Nhìn thấy Diệp Lâm gật đầu, Lý Tấn Hoàng cũng nhịn không được nữa, hắn hoàn toàn không cho Diệp Lâm lưu lại một chút xíu phản ứng thời gian. Chỉ thấy hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Diệp Lâm đánh tới, thân hình nhảy vọt ở giữa, đã sớm đi tới Diệp Lâm trước mặt. Chém! Kinh khủng kiếm khí làm cho cả tinh không đều đang run rẩy, từng đạo tiếng nổ càng là không ngừng vang vọng. Chém! Diệp Lâm thân thể lui lại, đưa tay một kiếm chém ra. Hai đạo kinh khủng kiếm khí lẫn nhau triệt tiêu, từng đạo dư âm hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Kiếm khí giữa ngang dọc, hai thân ảnh tại tinh không bên trong không ngừng lập lòe, hai thân ảnh va chạm nhau, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ không dứt bên tai. Động tĩnh to lớn như vậy cũng dẫn tới cái khác nhân tộc cường giả nhộn nhịp một mặt hiếu kỳ hướng về bên này tụ đến. Bọn họ đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn nơi xa hai thân ảnh. Hai đạo thân ảnh kia mỗi người trên thân đều tản ra vô cùng kinh khủng kiếm khí lẫn nhau ngang dọc, tại tinh không bên trong không ngừng va chạm. Hai người tốc độ cực nhanh, tu vi thấp tu sĩ hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì, trong mắt bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy thỉnh thoảng tỏa ra kiếm đạo tia sáng thậm chí từng đạo tiếng nổ. Là Lý Tấn Hoàng tại cùng người nào giao thủ? Không biết, thấy không rõ lắm, hoàn toàn thấy không rõ lắm, thực lực của người này một mực là bí mật. Chúng ta thậm chí ngay cả tung tích dấu vết đều bắt giữ không đến. Có thể làm cho Lý Tấn Hoàng như vậy, đối thủ kia không phải là chủng tộc khác cường giả a? Sẽ không, Lý Tấn Hoàng đối thủ coi khí tức là nhân tộc, mà còn hai người đều không có sử dụng sát chiêu, xem xét chính là ngay tại tỉ thí với nhau. Chỉ là luận bàn liền để chúng ta liền vết tích đều bắt giữ không đến, cái này nếu là hai người lẫn nhau nghiêm túc chém giết, còn đến mức nào? Một chỗ tinh không bên trong, mấy vị nhân tộc cường giả đứng tại tinh không bên trong cảm khái nói. Bọn họ đều là thái ất huyền tiên đại năng, ngày bình thường nhân tộc trụ cột, tuyệt đối trụ cột. Mà bây giờ, bọn họ đường đường thái ất huyền tiên cường giả, liền nhân ra cái bóng đều bắt giữ không đến. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho nếu là nghiêm túc đánh nhau, bọn họ tại Lý Tấn Hoàng trong tay liền một chiêu đều không tiếp nổi. Bực này khác biệt, quá lớn. Đều là thái ất huyền tiên, như vậy chênh lệch để người tuyệt vọng. Lý Tấn Hoàng bọn họ biết. Danh xưng nhân tộc ức vạn kỷ nguyên mới có thể ra một vị đỉnh cấp thiên kiêu. Thế nhưng cùng Lý Tấn Hoàng giao thủ là ai? Coi khí tức cũng là nhân tộc cường giả. Bọn họ nhân tộc còn có như thế số một tử cường giả. Bọn họ vì cái gì không biết? Bọn họ đã đều là nhân tộc cao tầng, nhân tộc còn có bọn họ không biết sự tình. Có chút không hợp thói thường. Đại chiến một mực tại tiếp tục, thậm chí đến phía sau đều dần dần gay cấn, hai người cũng dần dần nghiêm túc, hạ thủ một lần sau một lần nặng. Hết chương. Chuẩn bị qua chương mới. Chương 5585 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 161. Người này, có chút đồ vật a. Diệp Lâm một bên giao thủ một bên thầm nghĩ trong lòng. Thân thể bên trên hỗn độn kiếm thể không ngừng oanh minh, cái này đã đại biểu cho hắn đã sớm bắt đầu nghiêm túc, mà cho dù như vậy, chính mình trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể sẽ người này cầm xuống. Người này thực lực như thế, xác thực để hắn khiếp sợ. Lý Tấn Hoàng, người rốt cuộc là ai? Chiến lực mạnh như thế, vì người nào tộc hiện thế trong lịch sử không có ngươi như thế số một cường giả. Ngươi đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện, là chính mình đến, thay đổi quá nhiều sao. Hỗn độn kiếm thể không ngừng oanh minh, Diệp Lâm triệt để nghiêm túc, kiếm đạo pháp tắc quấn quanh thân, tốc độ cũng càng thêm thần tốc. Sử dụng thuần túy kiếm khí, thuần túy kiếm ý, thuần túy kiếm đạo pháp tắc, không trộn lẫn bất kỳ vật gì khác. Lão đệ làm sao như thế cường, cái này lão đệ đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện, vì người nào tộc phía trước hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ghi chép. Diệp Lâm đang khiếp sợ Lý Tấn Hoàng thực lực, mà Lý Tấn Hoàng như thường cũng tại khiếp sợ Diệp Lâm thực lực. Cái này không giao thủ không biết, giao thủ một cái giật mình. Cái này lão đệ thực lực làm sao như thế cường. Lúc đầu hắn muốn chèn ép một cái Diệp Lâm, để Diệp Lâm thu một cái chính mình ngạo khí, dạng này có trợ giúp Diệp Lâm trưởng thành. Thế nhưng hiện tại sau khi giao thủ, hắn phát hiện hắn sai, hơn nữa còn là 10 phần sai. Cái này lão đệ thực lực hoàn toàn cùng hắn ngang nhau, quả thực là biến thái. Lão đệ, ca ca ta cũng không để cho ngươi. Tiếp xuống, ca ca liền để ngươi xem một chút, như thế nào kiếm đạo, như thế nào thực lực. Hỗn độn đạo thể, mở. Theo Lý Tấn Hoàng gào thét một tiếng, vô số đạo tiếng kiếm reo vang vọng tinh không, bốn phía ngôi sao một cái tiếp một cái vỡ vụn. Mà Lý Tấn Hoàng toàn thân khí tức tăng vọt mấy lần không ngừng. Bốn phía tinh không bên trong đạo âm bao phủ, kiếm khí càng là một nháy mắt tiến vào cuồng bạo trạng thái bên trong. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm áp lực đại tăng, thân thể không ngừng lùi lại, không ngừng bị Lý Tấn Hoàng bức lui. Thực lực thật là mạnh, mạnh như thế người, không nên không tên không họ a. Diệp Lâm một bên lui lại một bên âm thầm kinh hãi, người này, quá không hợp thói thường. Chính mình hỗn độn kiếm thể tại gia hỏa này trước mặt, hoàn toàn không chiếm được một điểm tiện nghi. Mạnh như thế người, không nên thường thường không có gì lạ mới là a. Vì cái gì hậu thế hoàn toàn không có một chút xíu liên quan tới người này ghi chép? Vì cái gì? Chẳng lẽ là Lý Tấn Hoàng nửa đường vẫn lạc? Nghĩ như vậy, Diệp Lâm bỗng cảm giác hợp lý. Càng nghĩ, cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Chỉ có trưởng thành yêu nghiệt mới là cường giả. Không có trưởng thành lên, cho dù ngươi thiên tư lại thế nào tuyệt thế, ngươi cũng sẽ không trong lịch sử lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hỗn độn kiếm thể, mở. Diệp Lâm gào thét một tiếng, khí tức nháy mắt tăng vọt, hỗn độn kiếm thể không ngừng phát ra trận trận đinh tai nhức óc tiếng nổ, mà trong lúc nhất thời, hắn vậy mà bắt đầu cùng Lý Tấn Hoàng hai người khí tức ngang nhau. Hai người tại tinh không bên trong không ngừng giao thủ, thời khắc này hai người hiển nhiên đều đã thật sự quyết tâm. Tinh không bên trong kiếm đạo pháp tắc không ngừng lưu chuyển, tinh không run không ngừng, hai người giao thủ dư âm giống như bọt nước đồng dạng một tầng lại một tầng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Tiên sư nó, như thế cường đây là Thái Ất Huyền Tiên sao? Ngươi nói hai người bọn họ là Thái Ất Kim Tiên ta đều tin a. Có nhân tộc cường giả một mặt hoảng sợ hướng về bên ngoài chạy đi. Trong miệng hắn không ngừng mắng thầm. Sau lưng hai người kia, hoàn toàn là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, hoàn toàn không phải người a. Hắn cũng là Thái Ất Huyền Tiên, thế nhưng vì cái gì liền hai người này giao thủ sinh ra dư âm đều gánh không được? Chênh lệch vì sao lại như thế lớn? Vì cái gì? Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5586 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 162. Loại này chênh lệch cảm giác giống như là, người cố gắng 3 năm, cả ngày lẫn đêm học hành gian khổ thật vất vả liền thi đỗ người ngưỡng mộ trong lòng đại học. Thế nhưng nhân ra đâu dạo chơi 3 năm, tại trước khi thi 3 ngày đột kích 3 ngày, sau đó thi đỗ Thanh Bắc. Cả hai chênh lệch, giống như khe rãnh, người không tu đạo, gặp ta như ếch ngồi đáy giếng mỗi ngày tháng trước. Người như tu đạo, gặp ta như một viên phù du gặp trời xanh. Câu nói này, tại cái này một khắc tựa như cụ tượng hóa. Cùng cái kia hai vị so, bọn họ hình như toàn bộ đều là phế vật đồng dạng. Bực này khác biệt, để một đám nhân tộc cường giả nhộn nhịp tuyệt vọng. Đó là đối với tự thân chi đạo tuyệt vọng. Thế nhưng càng nhiều chính là cao hứng, nhân tộc có như thế cường giả, vạn tộc coi như cái gì. Bực này cường giả, thật hy vọng càng nhiều càng tốt, đến lúc đó dẫn đầu nhân tộc phản công vạn tộc. Chư vị không nên nhìn, hai vị này hoàn toàn không phải chúng ta có thể so sánh. Không cần loạn đạo tâm của mình. Có nhân tộc cường giả cao giọng quát ầm lên. Nếu là có người thật muốn cùng hai vị này so, rất có thể để chính mình đạo tâm bất ổn. Hiện tại cường giả đối với nhân tộc đến nói đó là vô cùng chân quý, hắn cũng không muốn chỉ là bởi vì hai người đại chiến mà dẫn đến nhân tộc mất đi mấy tôn cường giả. Những lời này là có hiệu quả. Tại hắn mới vừa nói xong, nguyên bản dần dần lâm vào mê mang nhân tộc cường giả đột nhiên lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần bọn họ chấn động tới một thân mồ hôi lạnh. Kém chút đạo tâm của mình liền loạn, quá đáng sợ. Nếu là cùng hai gia hỏa này so sánh, bọn họ sẽ dần dần đi vào ngõ cụt bên trong, rơi vào bản thân hoài nghi trạng thái bên trong. Từ từ sẽ dẫn đến chính mình đạo tâm sụp đổ. Nhẹ thì sinh ra tâm ma, cả ngày lẫn đêm bị tâm ma tra tấn. Nặng thì tu vi mất hết trở thành phế nhân. Đúng, không thể so sánh, không thể cùng bọn họ so sánh, không thể so sánh. Có nhân tộc cường giả thấp giọng thì thầm nói. Nếu là so sánh cùng nhau, bọn họ tự nhiên không sánh bằng, sẽ còn dần dần rơi vào bản thân hoài nghi cùng với mê man bên trong. Nếu là không thể so, là một cái người đứng xem địa vị, bọn họ là phi thường cao hứng nhân tộc có thể có như thế cường giả. Đại chiến một mực đang không ngừng duy trì liên tục, hai người ai cũng bắt không được ai, ai cũng không làm gì được người nào. Mà hai người giờ phút này cũng đã đem hết toàn lực. Bởi vì là luận bàn, hai người đều cực kỳ ăn ý không có sử dụng sát chiêu. Nếu không, vậy coi như không phải vô cùng đơn giản so tài. Tiếp tục. Hai người tiếp tục duy trì liên tục giao thủ, Diệp Lâm cũng dần dần hưng phấn lên, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Không nghĩ tới, một mực đi theo bên cạnh mình người này thực lực vậy mà như thế cường hoành, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Thực lực như thế, để hắn kinh hãi. Báo, phía đông, mặt phía bắc, phía tây, mặt phía nam phát hiện đại lượng minh tộc cường giả. Trừ minh tộc bên ngoài, còn có đại lượng yêu tộc cùng với tu la tộc, la sát tộc cường giả. Dự tính một canh giờ sau sẽ vây quanh toàn bộ Trường Hà tinh vực. Đột nhiên, một đạo tiếng gào thét vang vọng toàn bộ Trường Hà tinh vực. Đạo này tiếng gào thét rơi xuống về sau, ngay tại giao thủ hai người dần dần dừng lại trong tay động tác. Cuồng bạo tản đi khắp nơi kiếm đạo pháp tắc cũng dần dần biến mất, ngừng. Lão đệ, lần này sự tình ra có nguyên nhân, chúng ta đại chiến trước thiếu. Tương lai, người ta bổ khuyết thêm lần này đại chiến, nhất định muốn phân ra thắng bại. Lý Tấn Hoàng một mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Truyền lệnh, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chém giết. Lý Tấn Hoàng thu hồi trường kiếm lớn tiếng nói, mà Diệp Lâm cũng đồng dạng thu hồi đế kiếm. Lý Tấn Hoàng thực lực rất mạnh, vô cùng cường. Người này mạnh như vậy, vậy quá cổ nhân hoàng lại nên có rất mạnh. Cái kia một người quét ngang vạn tộc nam nhân, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hưng phấn, càng thêm hưng phấn. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5587 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 163. Phía trước chính là Trường Hà tinh vực, cái này tinh vực lúc trước là chúng ta, về sau bị nhân tộc kết hợp mặt khác nhỏ yếu chủng tộc cùng một chỗ dẹp xong. Hiện tại toàn bộ Trường Hà tinh vực bên trong minh tộc toàn bộ đều bị nhân tộc chém giết hầu như không còn. Một chiếc uy vũ to lớn chiến thuyền bên trên đứng rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết minh tộc cường giả. Bọn họ sắc mặt uy nghiêm, trên mặt căn bản nhìn không ra hỉ nộ. Nhân tộc, lá gan ngược lại là rất lớn. Hiện tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều bị nhân tộc nhấc lên một tràng không nhỏ phong bạo, thiên đình cũng bắt đầu phái người tiến về trấn áp nhân tộc. Một tràng náo kịch, rất nhanh liền sẽ kết thúc. Đứng tại phía trước nhất minh tộc cường giả vuốt ve ngón tay một mặt không có vấn đề nói. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, tựa như là tại kể ra một kiện thưa thất chuyện bình thường đồng dạng. Căn cứ tin tức đáng tin, lúc trước thiên đình xuất hiện ba vị cường giả yêu tộc tiến về Trường Hà tinh vực tìm nhân tộc phiền phức. Bên người minh tộc trinh thám nhìn thoáng qua tràn đầy tự tin không sợ hãi lão đại về sau tiếp tục bắt đầu hồi báo. Phía sau đâu? Phía sau bị nhân tộc cường giả giết. Tin tức này, thật hay giả? Giờ phút này, nguyên bản tràn đầy tự tin trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ minh tộc cường giả sắc mặt cuối cùng thay đổi. Hắn chậm rãi quay người nhìn bên cạnh trinh thám thấp giọng nói, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Tự nhiên là thật. Thông báo đại quân, gia tốc tiến lên, thiên đình phái ra ba vị cường giả yêu tộc đều không phải mặt hàng đơn giản, không nghĩ tới vậy mà đều bị nhân tộc giải quyết. Xem ra cái này một chi nhân tộc đại quân nội bộ, có nhân tộc cường giả tỏa chân A. Lần này, sự tình dần dần thay đổi đến khó giải quyết. Minh tộc cường giả ánh mắt ngưng trọng gần từng chữ. Nếu là lúc trước hắn sẽ những này nhân tộc không để vào mắt lời nói, vậy cái này một khắc, hắn dần dần nghiêm túc. Bởi vì cái gọi là chiến lược bên trên xem thường, chiến thuật bên trên coi trọng. Xem ra lần này chiến tranh không phải kết thúc dễ dàng như vậy. Hắn đến từ minh tộc hạch tâm địa phương, cũng từng đi vào qua thiên đình, hắn sâu sắc biết cái kia thiên đình bên trong đến cùng có như thế nào yêu nghiệt. Như vậy yêu nghiệt đều bị giết, xem ra nhân tộc nơi này, không đơn giản a. Đại quân tăng thêm tốc độ tiếp tục tiến lên. Mà đổi thành một bên, nhân tộc đã sớm tập kết đại quân chia ra 10 đường, dùng để ứng đối sắp đến nguy cơ. Mỗi một đường đại quân đều có một tôn nhân tộc cường giả tỏa chấn. Mà Diệp Lâm xuất lĩnh ức vạn đại quân thì tỏa chấn tại vị trí trung tâm. Tiếp xuống, hắn muốn đối mặt mấy ngàn ức đại quân dị tộc. Lúc đầu Lý Tấn Hoàng không có ý định tăng binh cho Diệp Lâm. Thế nhưng lương tâm không qua được Lý Tấn Hoàng sẽ một nửa nhân tộc cường giả toàn bộ kín đáo đưa cho Diệp Lâm, chỉ cầu Diệp Lâm có khả năng đứng vững chính diện áp lực. Lão đệ, cái đồ chơi này thật không đơn giản, chính là từ thái cổ thời kỳ truyền thừa xuống. Ngươi cầm đi thật tốt nghiên cứu một chút. Trong đó, Lý Tấn Hoàng giao cho Diệp Lâm một khối kim sắc mai rùa. Mà mai rùa mặt ngoài thì vẽ lấy từng đạo thần bí kim sắc đường vân. Mặc dù những đường vân này Diệp Lâm nhìn không hiểu, thế nhưng Diệp Lâm có khả năng từ cái này kim sắc đường vân bên trong cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng. Căn cứ Lý Tấn Hoàng nói, cái này mai rùa chính là đến từ hỗn độn thời kỳ một tôn đại la kim tiên cảnh giới lão quy trên thân một khối mai rùa. Tại những này kim sắc đường vân bên trong ghi chép một loại trấn thức cổ kim thuật pháp. Mà còn cái này thuật pháp còn không chỉ một bộ, Lý Tấn Hoàng tại mai rùa bên trong lĩnh ngộ được một loại tên là thiên nhãn thuật pháp. Thuật pháp, vì cái gì ta nhìn không hiểu đâu. Giờ phút này, Diệp Lâm đang ngồi ở ức vạn đại quân bên trên cầm mai rùa nghiên cứu. Cái này mai rùa Lý Tấn Hoàng chỉ cấp cho chính mình 300 năm, 300 năm về sau nhưng là muốn còn trở về. Thế nhưng vì cái gì, chính mình nhìn không hiểu đâu. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5588 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 164. Báo cáo tiền bối, phía trước phát hiện đại lượng địch nhân. Nhìn ra, tối thiểu phải có hơn ngàn ức. Đột nhiên, một vị thanh niên vội vã đi tới Diệp Lâm trước người lớn tiếng báo cáo. Thông chi một chút đi, đại quân chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Phải. Theo mệnh lệnh truyền đạt, Diệp Lâm dưới thân ức vạn đại quân bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ đại quân bên trong tràn ngập vô cùng nồng đậm túc sát chi khí. Giờ phút này chỉ cần Diệp Lâm một câu, đại quân liền có thể lập tức tiến lên chém giết. Sách, nhỏ máu có hữu dụng hay không. Nơi xa yên tĩnh hắc ám tinh không bên trong, từng chiếc uy vũ bá khí chiến thuyền chậm rãi lái tới. Mỗi một chiếc chiến thuyền bên trên đều đứng rậm rạp chẳng chịt dị tộc cường giả, bọn họ thần sắc cao ngạo, một mặt coi thường nhìn xem nhân tộc đại quân. Mà Diệp Lâm thì tự mình bước ra trong cơ thể một giọt máu tươi, đem nhỏ giọt trong tay mai rùa bên trên. Nhưng mà, tưởng tượng bên trong một màn cũng không có phát sinh, cái này máu tươi vậy mà liền trực tiếp như vậy vạch qua mai rùa rơi xuống dưới, theo tinh không hướng về nơi xa phiêu phù mà đi. Nhưng mà không đợi máu tươi phiêu phù bao lâu, liền bị Diệp Lâm một lần nữa thu hồi trong cơ thể. Đến hắn cảnh giới này, một giọt máu tươi đối với những sinh linh khác đến nói vậy cũng là tuyệt đối bảo vật. Huống chi hắn người mang hỗn độn kiếm thể, tùy ý bước đi ra một giọt máu tươi giá trị càng cao. Nhìn thấy những phương pháp này đều vô dụng về sau, Diệp Lâm sẽ mai rùa thu vào không gian giới chỉ, sau đó chậm rãi đứng dậy hướng về phía trước nhìn. Nhiều, thật nhiều lắm. Liếc nhìn lại, rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết tất cả đều là chiến thuyền. Cho dù Diệp Lâm đều không nhịn được hơi kinh ngạc. Những này chiến thuyền quả thực là quá nhiều, liếc nhìn lại hoàn toàn đếm mãi không hết a. Mà phía dưới một đám nhân tộc cường giả từng cái sắc mặt ngưng trọng, thậm chí nội tâm đã bắt đầu kiêng kỵ, toàn thân đều tại hơi run rẩy. Mặc dù bọn họ đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, thế nhưng tại lần thứ nhất nhìn thấy cái này đại quân về sau, vẫn là tránh không khỏi sợ hãi. Hoảng hốt, sợ hãi, đây đều là khắc vào vạn vật sinh linh sâu trong nội tâm cảm xúc. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới, nhân tộc liền vẻn vẹn bố trí ở chỗ này ức vạn đại quân. Làm sao mưu toan dùng cái này chỉ là ức vạn đại quân đến ngăn trở ta ngàn ức đại quân. Giờ phút này, một đạo tiếng cười quái dị vang vọng toàn bộ tinh không. Chỉ thấy phía trước nhất cái kia một chiếc lớn nhất chiến thuyền bên trên, một vị sắc mặt uy nghiêm dáng người khôi ngô minh tộc cường giả khóe miệng hơi dương lên. Mà tại phía sau hắn thì đứng hơn trăm tôn minh tộc thái ất huyền tiên cường giả. Giờ phút này, song phương đã ngăn cách không đủ ngàn dặm. Mà giờ khắc này, minh tộc chiến thuyền chậm rãi dừng lại. Giờ phút này, song phương đại quân rơi vào rằng co bên trong. Vậy ngươi tới thử thử một lần. Diệp Lâm chậm rãi dương mắt nhìn hướng đối diện minh tộc đại quân nói khẽ. Âm thanh rất nhẹ, thế nhưng nhẹ nhàng âm thanh bên trong lại tràn ngập tuyệt đối uy nghiêm cùng với tự tin. Ha ha, có chút chí khí. Khí tức bất phàm, từ trên xuống dưới đều tản ra tuyệt đối tự tin. Nếu là ta không có đoán sai, thiên đình phái ra cái kia ba tôn cường giả yêu tộc chính là ngươi giết đi. Cầm đầu minh tộc cường giả híp mắt gần từng chữ. Ngươi ánh mắt không sai, đáng tiếc, lập tức liền phải chết. Toàn quân nghe lệnh, giết. Theo Diệp Lâm ra lệnh một tiếng, dưới thân nhân tộc cường giả điều khiển chiến thuyền liền xông về phía trước. Mặc dù song phương số lượng nghiêm trọng không ngang nhau, thế nhưng tất nhiên Diệp Lâm lên tiếng, cái kia đại quân tự nhiên không dám khiêng mệnh. Tất cả mọi người là tu sĩ, có khả năng tu hành đến tu vi như thế tự nhiên không phải người ngu. Trên chiến trường, muốn tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh. Không tuân mệnh lệnh, hậu quả rất nghiêm trọng. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5589 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 165. Thú vị, thật là thú vị. Chỉ là ức vạn đại quân liền dám hướng ta ngàn ức đại quân. Hơn ngàn lần chênh lệch ngươi cũng dám hướng. Cầm đầu minh tộc cường giả nhìn xem hướng phía bên mình xung phong mà đến nhân tộc cường giả cười lạnh nói, hai mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Người này, quả thật có chút cuồng vọng. Phải biết, nếu là lần này thất bại, vậy cái này nhân tộc ức vạn đại quân đều phải bởi vì hắn mà toàn bộ ngã xuống. Hơn ngàn lần chênh lệch, cũng liền mang ý nghĩa một cái nhân tộc cường giả muốn đối mặt một ngàn cái minh tộc cường giả. Mà còn chí mạng nhất chính là, song phương không những cường giả số lượng không ngang nhau, cường giả chất lượng cũng không đúng chờ. Một cái thiên tiên đối mặt một ngàn chân tiên, này làm sao đánh? Cho dù bất kỳ một cái nào nhân tộc cường giả tới nhìn thấy một màn này đều sẽ thẳng lắc đầu. Cái này hoàn toàn không đánh được, đánh cái chưng a. Thấy cảnh này, Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng đưa tay. Ba đạo cùng hắn tướng mạo khí tức thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện tại sau lưng. Mỗi một người trên mặt đều mang nụ cười thản nhiên. Ba vị, đồ sát bắt đầu. Diệp Lâm nói xong, ba đạo thân ảnh hóa thành lưu quang hướng về nơi xa mà đi. Đồ sát bắt đầu. Đại quân đã bắt đầu giao thủ, ba vị hóa thân tựa như hổ vào bãi nhốt cừu đồng dạng bắt đầu trắng trợn đồ sát, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì minh tộc cường giả có khả năng ngăn được bọn họ. Mỗi một hơi thở thời gian đều nắm chắc 10 vạn minh tộc đại quân chết tại ba người trong tay. Liên minh tộc những cái được gọi là thái ất huyền tiên đều hoàn toàn ngăn không được ba đạo hóa thân bộ pháp. Mà Diệp Lâm thì một thân một mình cầm trong tay đế kiếm từng bước một hướng đi cái kia phía trước nhất một chiếc chiến thuyền. Cái này một chiếc chiến thuyền bên trên, đứng minh tộc tuyệt đại đa số cường giả. Bọn họ đều nhìn chằm chằm nhìn xem Diệp Lâm. Bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, người này vậy mà cuồng vọng đến loại này tình trạng. Chiếc này chiến thuyền bên trên khoảng chừng hơn 100 thái ất huyền tiên cảnh minh tộc cường giả. Như vậy xa hoa đội hình, người này vậy mà dám can đảm một người xông trận. Chém. Đối mặt trước mắt minh tộc cường giả, Diệp Lâm chỉ lộ ra một vẻ thần bí mỉm cười. Sau đó chậm rãi giơ tay lên bên trong đế kiếm khe khẽ chém một cái, một đạo kinh khủng kiếm khí quan trừ xuyên toàn bộ tinh không hướng về kia chiến thuyền chạm đi. Kiếm khí tiếng nổ vang vọng toàn bộ tinh không, sắc bén kiếm khí tựa như muốn đem toàn bộ chiến thuyền xé nát đồng dạng. Tránh ra. Chiến thuyền bên trên từng đạo lưu quang vạch qua, từng cái minh tộc cường giả kịp thời rời đi, sắc mặt khó coi đứng tại tinh không bên trong. Bọn họ cũng không có nghĩ đến, người này một câu không nói liền trực tiếp xuất thủ, hoàn toàn không có một chút xíu đạo đức. Tốt xấu xuất thủ phía trước, nói trước một tiếng a. Oanh. Theo kiếm khí rơi xuống, nhìn như uy vũ bá khí chiến thuyền trực tiếp bị kiếm khí xé trừ nứt ra, toàn bộ chiến thuyền trực tiếp hóa thành vỡ nát. Mà Diệp Lâm thì cầm trong tay đế kiếm từng bước một hướng về phía trước đi đến. Không hổ là chém yêu tộc ba vị trí cường giả ra hỏa, chính là cuồng vọng. Người rất ngông cuồng, thế nhưng rất nhiều thiên kiêu hơn phân nửa đều là chết tại chính mình cuồng vọng phía dưới. Xuất thủ, giết hắn. Trong lúc nhất thời, hơn 100 minh tộc thái ất huyền tiên cường giả nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm xuất thủ, từng cái thân hình hóa thành từng đạo lưu quang hướng Diệp Lâm đánh tới. Giờ phút này tinh không đều đang run rẩy, vô số pháp tắc bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Mà Diệp Lâm thì mặt không đổi sắc, trong tay đế kiếm chậm rãi nâng lên, quanh thân kiếm đạo pháp tắc bắt đầu chấn động. Giết, oanh. Diệp Lâm ngang nhiên xuất thủ, cách Diệp Lâm gần nhất một cái minh tộc cường giả trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm chém thành vỡ nát. Mà Diệp Lâm thì tiếp tục hướng phía trước xung phong, phàm là ngăn tại trước mặt hắn minh tộc cường giả liền hắn một kiếm đều không tiếp nổi, thân hình đều hóa thành vỡ nát. Người này cường có chút quá mức a. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5590 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 166. Giờ phút này, trước kia tràn đầy tự tin một đám minh tộc cường giả cái này mới dần dần nghiêm túc, bọn họ sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Lâm. Người này, so với bọn họ tưởng tượng còn muốn cường đại. Thái ất huyền tiên cường giả trong tay hắn, tựa như là tiểu hài tử đồng dạng nhỏ yếu. Giết thái ất huyền tiên cường giả như giết gà đơn giản. Câu nói này, tại cái này một khắc đã cụ tượng hóa. Quả thực quá đáng sợ. Diệp Lâm thân hình giống như quỷ mị đồng dạng tại tinh không bên trong không ngừng lập lòe, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đi một tôn thái ất huyền tiên cường giả tính mệnh. Thoạt đầu những này minh tộc cường giả còn có thể khẽ cắn môi cùng Diệp Lâm chém giết. Thế nhưng đến phía sau trái tim của bọn họ trạng thái triệt để sập, tâm tính trực tiếp bị Diệp Lâm triệt để đánh sụp đổ. Mạnh, thật là quá mạnh. Không thể nói lý cường đại. Không thể đỡ, hoàn toàn không thể đỡ. Thời gian không ngừng trôi qua, ban đầu hơn 100 thái ất huyền tiên giờ phút này chỉ còn lại 10 mấy tôn. Ma quỷ người này là ma quỷ, chạy mau, chạy a. Chạy, chạy a, chạy mau. Trong lúc nhất thời, còn lại 10 mấy tôn minh tộc cường giả từng cái thét to. Một cái tiếp một cái hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Giờ khắc này, bọn họ thật là bị Diệp Lâm cho dọa bể mật, Diệp Lâm thân ảnh giống như ma quỷ đồng dạng đã in dấu thật sâu in tại bọn họ nội tâm bên trong. Nhìn xem hướng về nơi xa bỏ chạy hơn 10 đạo lưu quang, Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó chậm rãi giơ tay lên bên trong đế kiếm. Một kiếm này, đưa các người quỳ thiên, lên đường bình an. Theo kiếm khí lập lòe, nơi xa hơn 10 đạo thân ảnh nhất thời bị kiếm khí chém thành vỡ nát. Mạnh, thật là quá mạnh. Thực lực như thế, hoàn toàn không thể đem phân loại thành thái ất huyền tiên. Có lẽ Diệp Lâm đã sớm không thuộc về cảnh giới này. Bên này cao cấp chiến lược bị Diệp Lâm một người toàn bộ giải quyết, phía dưới đại chiến tự nhiên là nghiêng về một bên thế cục. Ba đạo hóa thân hoàn toàn không có người có khả năng ngăn được, bọn họ liền tựa như vô tình đồ tể đồng dạng vô tình thu gặt lấy những này minh tộc cường giả tính mệnh. Từng cái minh tộc cường giả tính mệnh bị ba đạo hóa thân vô tình thu hoạch. Mỗi một lần xuất thủ đều có thể mang đi mấy vạn cường giả tính mệnh. Mà Diệp Lâm thì thu hồi đế kiếm chắp tay hành tẩu tại chiến trường bên trong, cả người cứ như vậy yên lặng nhìn xem một màn này. Chiến trường bên trong tiếng la giết không dứt bên tai, Diệp Lâm tựa như rất hưởng thụ loại này cảm giác đồng dạng có chút nheo mắt lại. Loại này cảm giác, thật là để người mê muội. Mùi máu tươi, chiến tranh nhanh trừ cảm giác. Chấn. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, lật tay chấn động. Phía dưới minh tộc cường giả thành mảnh liên miên hóa thành huyết vụ tiêu tán tại chiến trường bên trong. Đồ sát dòng dã kéo dài 12 canh giờ. Sau 12 canh giờ, tiếng chém giết dần dần ngừng, đại chiến hạ màn kết thúc. Minh tộc một đám cường giả toàn bộ hóa thành cho bụi, nhân tộc cường giả ngay tại khắp nơi quét dọn chiến trường. Một trận chiến này, hơn ngàn ước minh tộc cường giả toàn bộ ngã xuống, tinh không bên trong nổi lơ lửng một bộ lại một cỗ thi thể, trừ thi thể bên ngoài còn có dòng máu màu đỏ ngòm. Có thể a lão đệ, một trận chiến toàn diệt minh tộc đại quân, vẫn có chút thực lực. Mới vừa giải quyết xong, chiến báo mới vừa truyền trở về, Diệp Lâm liền tiếp đến từ Lý Tấn Hoàng cái kia không chút nào giữ lại khích lệ âm thanh. Lão đệ, hiện tại chiếm cứ nghịch chuyển, có một đầu tốt đường đi ngươi có đi hay không? Chúng ta nhân tộc bao gồm mặt khác cùng chúng ta kết hợp chủng tộc tính toán tổ kiến một chi chân chính vô kiên bất tồi đội ngũ. Chi đội ngũ này là chuyên môn đến ứng đối vạn tộc bên trong tuyệt đối thiên kiêu cấp cường giả, ta đã vì hai chúng ta báo danh, sau ba ngày ngươi liền đi theo ta đi. Đến lúc đó để ngươi giết cái tận hứng, mà còn đến tiếp sau chúng ta sẽ còn chui vào thiên đình bên trong. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5591 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 167. Nghe đến tin tức này, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Nhân tộc cùng với cùng nhân tộc hợp tác chủng tộc khác đây là tính toán tổ chức một cái tràn đầy cường giả đội ngũ A, cái đội ngũ này tất nhiên là áp lực lớn nhất, đối mặt nguy hiểm lớn nhất. Cái này nếu là đổi lại những người khác tự nhiên không dám đi, thế nhưng đối với chính mình mà nói, cái này hoàn toàn phù hợp khẩu vị của mình. Tốt, sau ba ngày mang ta đi. Gần như không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, Diệp Lâm trực tiếp một lời đáp ứng. Cơ hội tốt như vậy, không đi đáng tiếc. Đại quân thu nạp quét dọn chiến trường, mà Lý Tấn Hoàng tại sẽ chính mình quyền chỉ huy toàn bộ giao tiếp đi xuống về sau liền mang Diệp Lâm tiến về không biết tinh không. Lão đệ, hiện tại người tại chúng ta nhân tộc tộc đàn bên trong đều đã rất có danh khí, cái kia danh khí kém một chút liền muốn sánh vai thậm chí vượt qua ta. Cái này để ta đều phiền muộn vô cùng. Trên đường, Lý Tấn Hoàng sờ lấy đầu nhìn hướng bên người Diệp Lâm khẽ cười nói. Chính mình vốn chính là nhân tộc đại lực bồi dưỡng, danh khí tại nhân tộc bên trong tự nhiên không cần nhiều lời. Thế nhưng Diệp Lâm nhưng là khác rồi, người này thế nhưng là nửa đường đi vào, mà còn chỉ tốn thời gian cực ngắn cũng đã dương danh tinh hà hoàn vũ. Không chỉ là nhân tộc, liền chủng tộc khác đều nghe nói qua Diệp Lâm danh hiệu. Đây quả thực quá kinh khủng. Tất cả những thứ này nơi phát ra chủ yếu vẫn là trước đó vài ngày Diệp Lâm một người xâm nhập thái cổ hoàng tộc bên trong làm cái kia một kiện đại sự, cũng bởi vì cái kia một kiện đại sự dẫn đến Diệp Lâm danh khí cấp tốc mở rộng. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ vô số chủng tộc đều biết rõ nhân tộc còn có như thế một tôn vô địch thiên kiêu. Ngươi còn để ý cái này? Diệp Lâm liếc mắt nhìn liếc qua Lý Tấn Hoàng. Người này chiến lực cường đáng sợ, cho dù chính mình toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể vững vàng cầm xuống. Nhìn như cả lơ phất phơ, kỳ thực cực kỳ không đơn giản. Lão đệ, người cái này nói gì vậy? Phàm nhân có câu nói tốt, được cả danh và lợi, danh khí ai không muốn nắm giữ. Lý Tấn Hoàng ôm Diệp Lâm bả vai khẽ cười nói. Vậy ngươi đánh với ta một trận, ta cố ý thua cho ngươi, đến lúc đó tất nhiên có thể làm cho ngươi dương danh toàn bộ tinh hà hoàn vũ. A lão đệ, ngươi nói như vậy liền khinh thường ca ca ta làm sao có thể là như vậy người. Người ta ở giữa, tương lai nhất định có một trận chiến. Ta thế nhưng là hy vọng tại ngươi ta trước khi đại chiến, ngươi cũng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta muốn tại trước mặt mọi người, đường đường chính chính sẽ ngươi đánh bại. Nói chuyện đồng thời, Lý Tấn Hoàng hung hăng vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai gần từng chữ. Mà Diệp Lâm thì nhún nhún vai không nói gì thêm. Câu nói này ta cũng đưa cho ngươi, hy vọng ngươi đừng chết. Hai người tốc độ cực nhanh, huống chi nhân tộc chân chính căn cứ địa cách nơi này lại không có bao xa. Vẹn vẹn tiêu phí một ngày thời gian. Diệp Lâm cùng Lý Tấn Hoàng liền đi đến nhân tộc chân chính đại bản doanh, cũng chính là nhân tộc chân chính nội tình nơi tụ tập. Lão đệ, đây là Huyền Vũ Tinh Vực, chính là nhân tộc ta chân chính đại bản doanh, trong đó không nhiều chi không hết nhân tộc cường giả cùng với chủng tộc khác cường giả. Đi thôi, lần này dẫn người đi gặp mặt tộc lão. Vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai về sau, Lý Tấn Hoàng liền mang Diệp Lâm tiến vào Huyền Vũ Tinh Vực. Vừa bước vào trong đó, Diệp Lâm liền cảm giác được mấy trăm đạo cường hoành thần niệm rơi vào trên người mình. Bất quá cái này thần niệm đến nhanh đi cũng nhanh, bất quá một cái nháy mắt thần niệm liền tiêu tán không thấy. Đi theo Lý Tấn Hoàng tại cái này Huyền Vũ Tinh Vực bên trong tùy ý xuyên qua, trong đó gặp phải vô số nhân tộc cường giả. Khắp nơi tuần tra đều là chân tiên, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy Thái Ất Huyền Tiên. Nơi này là nhân tộc sau cùng nội tình. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5592 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 168. Hiện nay nhân tộc ta cường giả nhưng phàm là có ghi chép, cộng lại tổng cộng có hơn 38,000 Thái Ất Huyền Tiên cường giả. Lý Tấn Hoàng mở miệng là Diệp Lâm giới thiệu nói. Mà Diệp Lâm nghe vậy thì nhíu mày, lập tức không tiếp tục nói cái gì. Hơn 3 vạn Thái Ất Huyền Tiên, cái số này, nghe tới rất khoa trương, thế nhưng nếu là nghiêm túc tính toán xuống, thật không nhiều. Không những không nhiều, còn thiếu, ít đến thương cảm. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, nhân tộc mặc dù suy thoái, thế nhưng nhân tộc số lượng tuyệt đối không ít, số lượng căn bản đếm mãi không hết. Cùng tinh hà hoàn vũ to lớn diện tích cùng nhân tộc cái kia bất khả tư nghị nhân khẩu cơ số so ra, những cường giả này không có chút nào nhiều. Liền những cái kia đỉnh phong chủng tộc một cọng lông cũng không sánh nổi. Xem ra nhân tộc đây là tính toán thật muốn tử chiến đến cùng. Cùng hắn phát triển khiêm tốn đến cuối cùng bị đỉnh phong chủng tộc Thái Ất Kim Tiên phát giác, từ đó chặt đứt nhân tộc đường. Không bằng nhân cơ hội này liều chết đánh cược một lần, thắng bại đều nhận. Một lát sau, Diệp Lâm cùng Lý Tấn Hoàng hai người tới một tòa to lớn vô cùng, nhìn lên phồn hoa bên trên đến cực điểm đại lục. Đi thôi, tộc lão bọn họ đã chờ chúng ta rất lâu rồi. Cùng hắn nói là chờ chúng ta, không bằng nói là đang chờ ngươi. Lý Tấn Hoàng nhịn không được cười lên, sau đó mang theo Diệp Lâm tiến vào đại lục này bên trong. Vừa bước vào đại lục bên trong, Diệp Lâm liền cảm giác được một cỗ nồng đậm cực hạn hỗn độn khí đập vào mặt, chính mình hỗn độn kiếm thể cũng bắt đầu tự động hấp thu những này hỗn độn khí. Thái cổ thời kỳ, hỗn độn tức giận vô cùng là nồng đậm. Dù sao thời kỳ này tinh hà hoàn vũ lần đầu định, hỗn độn khí còn chưa từng tản đi. Muốn nói hỗn độn khí nồng nặc nhất thời kỳ, cái kia không thể nghi ngờ là hỗn độn thời kỳ. Dù sao hỗn độn thời kỳ chính là thiên địa sơ khai thời kỳ, hỗn độn khí tự nhiên là cuồng bạo nhất, cũng là nồng nặc nhất. Đi thôi. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang một đường hướng về đại lục trung tâm mà đi. Trong đó, bốn phương tám hướng cũng có mấy đạo lưu quang cùng nhau hướng về phía trước. Con mắt của bọn hắn đánh dấu cùng hai người mục tiêu nhìn như giống nhau như đúc, đều là chạy đại lục trung tâm nhất. Phía dưới phong cảnh ngay tại cấp tốc rút lui, từng tôn cường giả tản ra tuyệt cường khí tức đi theo hai người bên cạnh. Những này lưu quang bên trong, có nhân tộc cường giả, cũng có chủng tộc khác cường giả. Mặc dù chủng tộc không giống, thế nhưng bọn họ có một cái cộng đồng đặc điểm, vậy cũng là bị chủng tộc khác lấn ép đối tượng. Mà còn thực lực bản thân cũng không thế nào cường. Dù sao lấy thái cổ thời kỳ nhân tộc địa vị đến nói, những cái kia đại tộc thậm chí đỉnh phong chủng tộc căn bản chướng mắt nhân tộc. Tầng mây tản đi, một tòa kim sắc lơ lửng đại điện chậm rãi xuất hiện tại trước mặt hai người. Trước mắt là một tòa lơ lửng ở giữa không trung cung điện màu vàng óng, tại cái này cung điện màu vàng óng xung quanh còn có một cái vòng tròn, cái này một cái to lớn vòng tròn sẽ cung điện màu vàng óng bao phủ ở bên trong. Vòng tròn rộng trăm trượng, là một cái to lớn bình đài. Mà vòng tròn biên giới đều dọc theo một đầu hành lang dài rằng rặc, hành lang một đường kéo dài đến cung điện kia phía trước. Diệp Lâm đi theo Lý Tấn Hoàng đi tới cái này vòng tròn bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt không thể nhìn thấy phần cuối cung điện màu vàng óng. Đại điện mặt ngoài vẽ lấy sông núi nước sông, trong đó còn có nhân tộc cùng với cùng nhân tộc giao hảo chủng tộc khác. Đại điện này cho Diệp Lâm cảm giác đầu tiên chính là, đại khí bàng bạc tràn đầy uy nghiêm. Đây chính là nhân tộc ta thậm chí mặt khác 103 cái chủng tộc cộng đồng xây dựng chí thánh điện. Là cao nhất trung tâm quyền lực. Đi thôi, dẫn người đi vào ngó ngó. Lý Tấn Hoàng vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai cười nhấc chân đi thẳng về phía trước. Mà Diệp Lâm thì chắp tay đi theo sau hắn. Không chỉ đám bọn hắn hai cái, còn có mặt khác lần lượt từng thân ảnh ngay tại hướng về trước mắt đại điện mà đi. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5593 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 169. Hai vị đạo hữu tốt, xin hỏi hai vị đạo hữu cũng là trước đến tổ kiến chiến thần đội. Đang lúc Lý Tấn Hoàng cùng Diệp Lâm đi về phía trước đi thời điểm, hai vị sau lưng mọc ra cánh nữ tử hai ba bước đi lên phía trước khẽ cười nói. Hai vị nữ tử dáng người vô cùng tốt, làn da bóng loáng tinh tế, một đôi đủ để muốn mạng người chân dài trần trụi trừ lộ tại không khí bên trong. Trừ cái đó ra, còn có cái kia một đôi trắng noãn sắc bàn chân. Dung nhan tuyệt mỹ, tựa như thiên đạo đích thân điêu khắc một dạng, hoàn toàn tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Mà còn hai nữ dung nhan cũng là lạ thường tương tự, tựa như trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng. Mái tóc màu xanh lam choàng tại trên vai thơm, một đôi mắt bên trong có một vòng màu xanh vầng sáng, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Trừ cái đó ra, hai nữ sau lưng còn dài một đôi màu tuyết trắng cánh, cánh mọc đầy màu tuyết trắng lông vũ, thoạt nhìn cực kỳ đẹp mắt. Liếc mắt nhìn, tốt một đôi tiên nữ tỉ muội. Đạo hữu nói rất đúng. Tại hạ nhân tộc Lý Tấn Hoàng. Nhìn trước mắt hai nữ, Lý Tấn Hoàng hai mắt sáng lên, sau đó nhẹ nhàng ôm quyền khom lưng thi lễ. Thiên Hoàng tộc, Ngu Nhược Mẫn. Vị này là muội muội ta, Ngu Nhược Hy. Đứng tại Lý Tấn Hoàng cô gái trước mặt mở miệng giới thiệu nói. Diệp Lâm. Đối với cái này, Diệp Lâm khẽ gật đầu. Diệp Lâm oa a, ta nhận ra ngươi, trước đó vài ngày đơn thương độc mã xông vào thái cổ hoàng tộc một người chém giết mấy vạn yêu tộc phía sau toàn thân trở ra người. Lúc ấy nghe đến tin tức này phía sau ta đều sợ ngây người, ngươi đến cùng là thế nào làm đến? Thái cổ hoàng tộc đây chính là đỉnh phong chủng tộc a, đó cũng không phải là cái gì quả hồng mềm a. Diệp Lâm mới vừa nói xong chính mình danh tự, chỉ thấy đứng tại trước mắt mình Ngu Nhược Hy che miệng trừng to mắt một mặt cả kinh nói. Sau khi khiếp sợ chính là mừng như điên. Cái kia một bộ dáng, tựa như là nhìn thấy chính mình ước mơ nhiều năm thần tượng đồng dạng. Không nghĩ tới a, ta lão đệ danh khí đều lớn như vậy, tùy tiện một người muội muội đều nhận ra. Giờ phút này, Lý Tấn Hoàng đứng bên người Diệp Lâm ngữ khí chua xót nói. Lý đạo hữu không cần như vậy, nhân tộc Lý Tấn Hoàng, ai không biết ai không hiểu. Giờ phút này, đứng tại Lý Tấn Hoàng trước mặt Ngu Nhược Mẫn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Tấn Hoàng. Ai, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, đi thôi vào xem. Lý Tấn Hoàng lắc đầu bật cười, sau đó chủ động đi thẳng về phía trước. Mà Diệp Lâm thì có chút nheo mắt lại. Không được, không được a, Thiên Hoàng tộc. Nếu là hắn không có đoán sai, Nhân Hoàng đạo lữ liền xuất từ Thiên Hoàng tộc a. Còn chờ khảo cứu. Đại thần, ngươi là ta thần tượng, ngươi có thể cho ta một cái phương thức liên lạc sao? Tiến về đại điện trên đường, Ngu Nhược Hy tựa như một cái tiểu mê muội đồng dạng theo bên người Diệp Lâm hung hăng nói. Mà Diệp Lâm có khả năng cảm giác được, người này tu vi cũng tại Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, mà còn không hề yếu, rất mạnh. Tối thiểu nhất, cùng mình lúc trước chém giết ba cái kia yêu tộc là cùng một cấp độ. Rất đơn giản, giết là được rồi. Giết là được rồi. Nghe đến Diệp Lâm trả lời, Ngu Nhược Hy có chút buồn bực. Giết là được rồi. Nàng muốn là cái này đáp án sao? Nàng muốn đáp án này sao? Rất hiển nhiên, Diệp Lâm hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bốn người kết bạn mà đi, một lát sau, bốn người đã đi tới đại điện bên trong. Vừa bước vào cái này kim sắc mặt đất về sau, Diệp Lâm liền nhìn thấy trước mắt đại điện trống trải trung tâm đứng lần lượt từng thân ảnh. Bọn họ mỗi một cái trên thân đều tản ra khí tức cực kỳ hùng mạnh, bọn hắn giờ phút này chính top 5 top 3 lẫn nhau chuyện trò. Những này tuyệt đại đa số đều là đến từ chủng tộc khác cường giả. Đến mức nhân tộc, cho đến tận này liền hắn cùng Lý Tấn Hoàng hai người. Lần này xây dựng chiến thần đội cực kỳ không đơn giản, toàn bộ nhân tộc phù hợp yêu cầu hiện nay chỉ có hai người chúng ta. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5594 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 170. Tựa như là nhìn thấy Diệp Lâm nghi hoặc, Lý Tấn Hoàng đi lên phía trước ôm Diệp Lâm cánh tay thấp giọng giải thích nói. Mà Diệp Lâm nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu. Liền vẻn vẹn đại điện này bên trong cường giả, mỗi một cái khí tức đều cùng mình lúc trước chém giết ba cái kia yêu tộc ngang nhau. Mà ba cái kia yêu tộc tại Thái Cổ Hoàng tộc đều tính toán tuyệt đối cường giả. Những này nhỏ yếu chủng tộc có khả năng lấy ra mạnh như thế người, đã rất không dễ dàng. Đến mức số lượng, vậy sẽ phải cầu muốn quá cao. Dù sao chủng tộc thực lực liền bày ở nơi này. Một chủng tộc có khả năng lấy ra một cái đều đã tính toán rất tốt. Dù sao loại này cường giả đối với những này thế đơn lực bạc nhỏ yếu chủng tộc đến nói, sinh ra tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Mà còn cho dù đi ra, cuối cùng có khả năng trưởng thành đến tình trạng như thế, cái kia đã ít lại càng ít. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, vẫn là thiên kiêu nhiều vô số kể, chỉ có trưởng thành thiên kiêu cái kia mới gọi chân chính thiên kiêu. Theo lần lượt từng thân ảnh tiến vào đại điện bên trong, thô sơ giản lược nhìn, đại điện này bên trong cường giả số lượng đã tiếp cận 300 vị. Bất quá tại Diệp Lâm trong suy nghĩ, hợp cách chỉ có không đến 100 vị. Còn lại mặc dù cũng rất mạnh, thế nhưng cùng những người khác so, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Chiến thần đội, cái tên này ta là thật thích. Nơi xa, Lý Tấn Hoàng lôi kéo Ngu Nhược Mẫn núp ở phía xa nói chuyện phiếm, mà Diệp Lâm thì một thân một mình hành tẩu tại đại điện bên trong. À đúng. Còn có một cái Ngu Nhược Hy đi theo Diệp Lâm phía sau cái mông cùng cái chim sơn ca đồng dạng líu díu. Cái này hai tỷ muội tính cách vừa vặn ngược lại. Tỷ tỷ thành thục chững chạc, muội muội nhí nha nhí nhảnh. Liền giống như Diệp Lâm sau lưng vị này, đi theo sau chính mình một mực đang líu díu. Một hồi hỏi cái này, một hồi hỏi cái kia, mà Diệp Lâm chỉ có thể câu được câu không đáp ứng. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, từng đạo tiếng nổ tại đại điện bên trong quanh quẩn. Cùng lúc đó, từng đạo kim quang không ngừng rơi xuống, mỗi một đạo kim quang rơi xuống, đều có một tôn cường giả chậm rãi đi tới đại điện bên trong. Trong chốc lát, đại điện bốn phía đã đứng đầy cường giả. Trong đó có nhân tộc cũng có chủng tộc khác. Cầm đầu một vị râu trắng nhân tộc cường giả sờ lấy râu một mặt hiền hòa nhìn xem toàn bộ đại điện bên trong một đám tuổi trẻ cường giả. Thời gian đến, đại điện đóng lại. Phía sau không có tới trực tiếp đào thải. Theo lão giả nói xong, một đám cường giả sau lưng cửa lớn màu vàng óng chậm rãi đóng lại. Chỉ để lại một đám tuổi trẻ cường giả đứng tại đại điện trung ương nhất ngước nhìn bốn phía những cường giả này. Những cường giả này đều là các tộc hóa thạch sống, mỗi một cái đều đã sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật. Đối với những lão quái vật này, bọn họ vẫn là vô cùng tôn kính. Dù sao nhân gia tại Quát Tháo Tinh Hà Hoàn Vũ thời điểm, bọn họ cũng còn không có sinh ra tới đây. Chư vị, hoan nghênh đi tới Chí Thánh Điện. Các ngươi đều là đến từ các tộc cường giả đỉnh cao, đỉnh cấp thiên kiêu, chiến lực vô song. Lần này chúng ta đem các ngươi tìm đến, mục đích các ngươi cũng biết, chính là vì tổ chức một cái chiến thần đội. Một cái bách chiến bách thắng chiến thần đội, để các ngươi đi hoàn thành những cái kia nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành, khắp nơi kiềm chế chủng tộc khác cường giả, vì bọn ta tranh thủ thời gian. Tiếp xuống, các ngươi đối mặt, sẽ là chân chính nguy hiểm, mỗi một cái ban phát xuống nhiệm vụ đối các ngươi mà nói đều là không có khả năng hoàn thành. Thế nhưng con mắt của các ngươi chính là, hoàn thành cái kia nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chiến thần đội thành viên tổng cộng 100 tên, cũng chính là nói, các ngươi trong đó có người sẽ bị đào thải. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5595 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 171. Đương nhiên, đào thải cũng không mất mặt, đào thải các ngươi liền có thể trở lại riêng phần mình chủng tộc đi chinh chiến, làm tiên phong đi chém giết. Đương nhiên, các ngươi bị đào thải nội tâm cũng không muốn không cân bằng, bởi vì chiến thần đội tương lai gặp phải là chân chính đại nguy cơ. Trong đó, thực lực cường đại tự nhiên là vị thứ nhất, chân chính vị thứ nhất. Nếu là không có thực lực sẽ bạch bạch đi chịu chết. Phải biết, lực lượng của chúng ta rất yếu, mà các ngươi mỗi một cái đều rất quý giá, chúng ta tự nhiên sẽ không để các ngươi đi không công chịu chết. Các ngươi trong đó bất kỳ cái gì một cái đều là chúng ta quý giá tài phú. Hiện tại lời của ta nói xong, tiếp xuống, thử thách bắt đầu. Thông qua, có thể trở thành chiến thần đội đội viên, đi bơi trừ đi tại bờ vực sinh tử. Không thông qua, có thể bên trên một đường chiến trường đi cùng vạn tộc chém giết. Đương nhiên, thông qua không muốn đi, cũng có thể trực tiếp đi một đường chiến trường. Lão giả nói xong về sau sờ lấy râu nhìn xem phía dưới một đám cường giả. Mà những cường giả này tự nhiên cũng không có bất cứ ý kiến gì. Bọn họ nhìn như tuổi trẻ, nhưng kỳ thực đều là sống mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm lão gia hỏa. Những này các tộc cao tầng mục đích bọn họ tự nhiên cũng biết. Mà còn bọn họ cũng có thể lý giải. Dù sao cái đồ chơi này cũng không phải vinh quang, đó là mất mạng sống. Đều là lão quái vật, không thể vì nhất thời nhiệt huyết hỏng đại sự. Đây là từ hỗn độn thời kỳ di truyền lại bảo bối, cái này bảo bối có thể kiểm tra đo lường ra các ngươi chiến lược cùng với thiên tư. Chỉ cần cái này bảo bối sáng lên tử sắc quang mang liền đại biểu thông qua, nếu là mặt khác tia sáng thì sẽ bị đào thải. Lão giả nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một cái tản ra đủ mọi màu sắc tia sáng cửa ra vào. Theo tay hắn nhẹ nhàng ném một cái. Môn này liền trực tiếp đi tới trên mặt đất. Nhìn trước mắt một người cao khung cửa, cùng với khung cửa trung tâm tản ra vòng xoáy về sau, đại điện bên trong cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẫn nhau đều có thể từ đối phương hai mắt bên trong nhìn thấy không hiểu. Cái đồ chơi này, thật có như vậy tà dị. Loại bảo vật này bọn họ cũng không phải là chưa từng nhìn thấy, thế nhưng ngươi cũng muốn phân tu vi à. Bọn họ tu vi như thế, môn này có thể kiểm tra đo lường đi ra. Tính toán, thử một lần lại nói. Ta tin tưởng tiền bối sẽ không bắt chúng ta trêu đùa. Ta trước đến. Một vị toàn thân khối cơ thịt tráng hán nhếch miệng cười một tiếng, sau đó bước ra một bước đi vào vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, thân thể của hắn từ vòng xoáy bên kia xuất hiện. Mà giờ khắc này, trên khung cửa mặt thì tỏa ra chói mắt hào quang màu tím. Tử quang, ta thông qua. Tráng hán ngẩng đầu nhìn về phía râu trắng lão giả. Mà lão giả thì đối với hắn mỉm cười gật đầu. Thông qua, chiến thần đội. Tráng hán hai mắt hiện lên đạo đạo tinh quang, sau đó nhấc chân hướng về vừa đi. Tiếp xuống, những cường giả khác tự nhiên là từng cái đi vào khung cửa bên trong. Trong đó, có thông qua, cũng có không thông qua. Thông qua không cao hứng, không thông qua cũng không thất lạc. Dù sao đây không phải là ganh đua so sánh, mà là trách nhiệm, là sứ mệnh. Đại lão, ngươi đi thử một lần, ngươi nhất định có thể thông qua. Giờ phút này, Ngu Nhược Hy đứng ở phía sau Diệp Lâm không ngừng dùng ngón tay đâm vào Diệp Lâm thắt lưng thấp giọng nói. Nghe vậy, Diệp Lâm xạ mặt lại, sau đó chậm rãi quay người. Tại Ngu Nhược Hy ánh mắt khó hiểu bên trong, Diệp Lâm một phát bắt được cổ của nàng nhấc lên. Nàng thân cao không thấp, tối thiểu nhất giống như Diệp Lâm cao. Thế nhưng giờ phút này, nàng tại Diệp Lâm trong tay cùng một cái con gà con đồng dạng. Tới ngươi. Tại cái khác cường giả ánh mắt khó hiểu bên trong, Diệp Lâm tiện tay sẽ Ngu Nhược Hy ném vào khung cửa bên trong. Đại lão nhẹ nhàng một chút a, ta sợ đau. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5596 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 172. Ngu Nhược Hy thân hình hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua vòng xoáy, mà trên khung cửa phương cũng tách ra hào quang màu tím. Ngu Nhược Hy đứng tại khung cửa bên kia một mặt u oán nhìn xem Diệp Lâm. Diệp Lâm thì chắp tay yên tĩnh đứng tại chỗ, lặng lẽ đợi những cường giả khác tiến vào. Lão đệ, đi vào thử một lần. Giờ phút này, Lý Tấn Hoàng đi lên phía trước sẽ cánh tay đáp lên Diệp Lâm trên bả vai hướng về phía Diệp Lâm nhíu mày. Khung cửa bên kia, thông qua hai nữ thì cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Lâm cùng Lý Tấn Hoàng. Ngươi trước đi. Diệp Lâm trong lúc lơ đãng một chân đá ra, Lý Tấn Hoàng thân thể trực tiếp tiến vào cửa ra vào bên trong. Lần này, khung cửa bên trên tách ra từ kim sắc vầng sáng. Không phải màu tím, cũng không phải kim sắc, mà là từ kim sắc cùng màu tím tạo thành một loại khác nhan sắc, thoạt nhìn cực kỳ mê người, càng thêm cao quý. Từ kim sắc, hỗn độn chi tư, tốt, tốt, tốt. Tại nhìn đến cái kia nhan sắc về sau, bốn phía cường giả nhộn nhịp lên tiếng reo hò. Tại thái cổ thời kỳ, thiên kiêu tổng cộng chia làm 5 cấp bậc, mỗi một cái đẳng cấp đều tràn ngập 10 phần hàm kim lượng. Đẳng cấp thứ nhất chính là bình thường cường giả. Loại này cường giả thiên tư không sai, có khả năng đột phá đến thái ất huyền tiên cảnh, bất quá chiến lực phi thường lớn chúng. Loại thứ hai đẳng cấp gọi là vàng. Loại này cường giả thiên tư tuyệt thế, là thái ất huyền tiên bên trong nhân tài kiệt xuất, tùy ý đặt ở bất kỳ một thế lực nào bên trong đều có thể được xưng là trăm vạn năm mới ra một vị tuyệt thế thiên kiêu. Cái này thiên kiêu đặt ở hiện thế, đã là tuyệt đối thê đội thứ nhất. Loại thứ ba đẳng cấp gọi là huyền. Bực này thiên kiêu đột phá giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, mà còn chiến lực vô song, nội tình cực kỳ hùng hậu, cho dù tại một phương chủng tộc bên trong, đó cũng là tuyệt đối đỉnh cấp, một khi sinh ra trưởng thành, tương lai đều là một chủng tộc trụ cột. Loại thứ tư đẳng cấp là. Bực này thiên kiêu một khi xuất thế, liền có thể trấn áp nhất tộc, là nhất tộc chi hy vọng. Mà giờ khắc này đại điện bên trong, phàm là có khả năng thông qua đều tại cái này một đẳng cấp. Mà đẳng cấp thứ năm thì là ngày. Cái này cường giả, nắm giữ cùng hỗn độn hung thú chém giết lực lượng, cho dù đi hướng xa xôi thần bí cường đại hỗn độn thời kỳ, đều có thể tùy ý ngang dọc. Càng là có khả năng cùng những cái kia hỗn độn hung thú chém giết. Phải biết, hỗn độn hung thú đây chính là tuyệt đối nhân vật hung ác, bọn họ sinh ra tại hỗn độn bên trong, mới vừa sinh ra liền nắm giữ thái ất huyền tiên cảnh tu vi, mỗi một đầu hỗn độn hung thú đều cường đại không giảng đạo lý. Cho dù thần thú chủng tộc tại hỗn độn hung thú trước mặt đều phải đứng sang bên cạnh. Thái ất kim tiên cảnh giới hỗn độn hung thú càng là vô địch đại danh từ, không người dám cùng hắn tranh phong. Mà bây giờ Lý Tấn Hoàng chính là cái này thiên kiêu. Đừng nói thái cổ thời kỳ, cho dù Lý Tấn Hoàng tiến về hỗn độn thời kỳ đều có thể xưng vương xưng bá, càng là có khả năng lấy tự thân lực lượng cùng hỗn độn hung thú chém giết, quả thực đáng sợ. Ta giọt cái ai ra, hỗn độn tư chất, ta đã sớm biết nhân tộc Lý Tấn Hoàng thiên tư tuyệt thế chiến lực vô song, thế nhưng ta cũng không có nghĩ đến hắn vậy mà như thế không hợp thói thường. Hỗn độn tư chất, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, một khi trưởng thành thái ất kim tiên chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, hơn nữa còn là một tôn vô địch chân chính thái ất kim tiên. Trách không được nhân tộc lựa chọn thời kỳ này phản công vạn tộc đâu, nguyên lai là muốn cho người này tạo thế, nhân tộc muốn tạo một tôn vô địch thái ất kim tiên. Nhân tộc mưu đồ quá lớn, như vậy yêu nghiệt thiên kiêu, nếu là bỏ qua, nhân tộc liền rốt cuộc không có hy vọng, trách không được ta đỏ tộc muốn cùng nhân tộc hợp tác. Một khi nhân tộc kế hoạch thành công, sinh ra một tôn vô địch thái ất kim tiên, chúng ta chủng tộc sinh tồn hoàn cảnh cũng có thể thay đổi tốt hơn nhiều. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5597 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 173. Ta có một cái vấn đề, Lý Tấn Hoàng là hỗn độn tư chất sự tình nhất định sẽ truyền đi, hiện tại bại lộ, liền không sợ vạn tộc ám sát sao? Đột nhiên, một đạo yếu ớt âm thanh vang vọng toàn trường. Nghe đến đạo thanh âm này về sau, đại điện bên trong những cường giả khác đều dùng một loại nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi biết chiến thần đội là làm nghề gì không mà còn hiện tại thái ất kim tiên đều bị thiên đạo cấm túc, ám sát Lý Tấn Hoàng trừ phi thiên đình cũng có hỗn độn tư chất cường giả đỉnh cao. Nếu không liền không phải là ám sát Lý Tấn Hoàng, mà là Lý Tấn Hoàng ám sát bọn họ. Có cường giả một mặt im lặng giải thích nói. Ám sát, chèn ép, đây đều là đối với những cái kia không có trưởng thành lên thiên kiêu. Hiện tại Lý Tấn Hoàng sớm đã là thái ất huyền tiên đỉnh phong, tại cái này thái ất kim tiên không ra thời đại, Lý Tấn Hoàng chính là vô địch tồn tại. Thiên đình ở đâu ra thực lực đi ám sát? Duy nhất phương pháp chính là, vây công hoặc là lừa giết. Mà bây giờ vấn đề này liền đến, lừa giết hoặc là vây giết, là hoàn toàn không có sẽ chiến thần đội để vào mắt a. Nhân tộc thành lập chiến thần đội, xem xét chính là vội vã không nhịn nổi, bây giờ muốn tăng thêm tốc độ càng nhanh thu nạp khí vận, để Lý Tấn Hoàng thuận lợi bước vào thái ất kim tiên cảnh giới. Mà cái gọi là chiến thần đội, một mặt là tăng thêm tốc độ, một phương diện chính là Lý Tấn Hoàng tạo thế, một phương diện ma luyện Lý Tấn Hoàng. Để Lý Tấn Hoàng đi hoàn thành những cái kia khó khăn nhất nhiệm vụ, thừa cơ tuyên dương Lý Tấn Hoàng, sẽ toàn bộ khí vận đều tụ lại đến Lý Tấn Hoàng thân. Như vậy kế hoạch, tuyệt diệu a. Không sai. Diệp Lâm ôm cánh tay sắc mặt bình tĩnh nhìn Lý Tấn Hoàng. Mà giờ khắc này Lý Tấn Hoàng cùng lúc trước Ngu Nhược Hy một dạng, dùng một loại cực kỳ ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì thần sắc khẽ động có chút nheo mắt lại. Bốn phía những cường giả này nói chuyện hắn cũng nghe đến, hắn giờ phút này cho dù có ngốc, cũng phát hiện chỗ không đúng. Thiên Hoàng tộc, Lý Tấn Hoàng, nhân tộc tụ lại khí vận tạo một tôn vô địch thái ất kim tiên. Cái này kịch bản làm sao càng xem càng quen thuộc a. Cái này không phải liền là Nhân Hoàng sao? Lý Tấn Hoàng người này thật chẳng lẽ chính là Thái Cổ Nhân Hoàng? Giờ khắc này, Diệp Lâm chỉ cảm thấy chính mình khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần. Một mực đi theo bên cạnh mình ra hỏa, chính là chính mình đau khổ tìm kiếm Thái Cổ Nhân Hoàng. Cái này cũng quá làm. Bất quá lịch sử ghi chép Thái Cổ Nhân Hoàng tu hành vô địch pháp, càng là lấy vô địch pháp trấn áp vạn tộc, liền cái kia cao cao tại thượng thần thú nhất tộc đều phải thần phục. Bất quá trước mắt Lý Tấn Hoàng cũng không có tu hành vô địch pháp. Vô địch pháp hắn là tu hành qua, Lý Tấn Hoàng có hay không tu hành hắn một cái liền có thể nhìn ra. Thế nhưng trước mắt Lý Tấn Hoàng xác thực không có tu hành vô địch pháp. Như vậy cái này liền nói không thông a. Một lát sau, Diệp Lâm sẽ trong đầu bên trong suy nghĩ toàn bộ quăng bay đi. Mà thôi, trước không tính đến chuyện này, ngày sau tất cả đều sẽ tra ra manh mối. Nhân Hoàng lại như thế nào? Như thường đánh. Đợi đến bốn phía cường giả toàn bộ tiến hành thử thách về sau, toàn bộ đại điện bên trong cũng liền chỉ còn lại Diệp Lâm một người. Mà phía trên một đám lão cổ đồng thì nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Lâm. Những ánh mắt này bên trong có hiếu kỳ, có chờ mong. Lão đệ, nhanh lên a, đừng lãng phí thời gian. Lão ca ta biết ngươi muốn trang bức, thế nhưng thời gian cấp bách, khác ấp ủ. Chờ ngươi qua đây về sau, ta cam đoan vì ngươi gieo hò. Lý Tấn Hoàng cười lớn hướng Diệp Lâm không ngừng vẫy chào. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng cười một tiếng bước vào vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, khung cửa bên trên đột nhiên bộc phát ra vạn trượng ánh sáng. Màu tím, kim sắc, tử kim sắc, trời ạ, lại là một tôn hỗn độn thiên tư thiên kiêu, một cái tộc đàn làm sao có thể xuất hiện hai tôn nắm giữ hỗn độn thiên tư thiên kiêu. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5598 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 174. Tại nhìn đến cái kia quen thuộc tử kim sắc về sau, có cường giả không thể tin nói. Điều đó không có khả năng, nhân tộc làm sao có thể sản sinh ra hai tôn như vậy thiên kiêu. Mọi người đều biết, một chủng tộc có thể hay không sản sinh ra yêu nghiệt thiên kiêu cùng với yêu nghiệt thiên kiêu số lượng nhiều ít, đều cùng cái chủng tộc này cường đại hay không cùng với khí vận có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà lấy nhân tộc thực lực thậm chí khí vận, có khả năng sản sinh ra Lý Tấn Hoàng loại này nắm giữ hỗn độn thiên tư thiên kiêu đã là không phù hợp lẽ thường. Đã là vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. Nhưng cái này tối thiểu nhất còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Thế nhưng Diệp Lâm xuất hiện, để bọn họ tam quan đều nát đầy đất. Cái này sao có thể? Cho dù cao cao tại thượng nắm giữ tinh hà hoàn vũ một nửa khí vận thần thú nhất tộc đều chưa từng nghe nói có hỗn độn thiên tư thiên kiêu sinh ra. Mà bị vạn tộc chèn ép, khí vận tàn lụi đến điểm đóng băng nhân tộc lập tức liền sinh ra hai tôn. Cái này hợp lý sao? Cái này có vấn đề sao? Không hợp lý, vấn đề lớn đi. Thay cái suy nghĩ góc độ. Nhân tộc có hai tôn, vậy liền đại biểu chúng ta tương lai phần thắng lớn hơn. Thế nhưng là, muốn để Lý Tấn Hoàng bước vào Thái Ất Kim Tiên cần có khí vận đều là rộng lược, đều là không cách nào tưởng tượng. Hiện tại còn có mặt khác một tôn, vậy cái này. Thay cái phương pháp, Lý Tấn Hoàng trước thành Thái Ất Kim Tiên, sau đó lại dẫn đầu vị này trở thành Thái Ất Kim Tiên. Phương pháp kia có thể được. Bốn phía cường giả nhìn xem hai người đều đang thấp giọng thương lượng. Mà phía trên một đám lão cổ đồng thì nhìn xem Diệp Lâm có chút nheo mắt lại. Một cái Lý Tấn Hoàng là nhân tộc tiêu hao tương lai trăm ngàn vạn kỷ nguyên khí vận thậm chí đánh cược nhất tộc tương lai tạo nên. Đến mức vị này, suy tư một lát, bọn họ cũng liền từ bỏ suy tư. Không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra. Bất quá bây giờ, chủ yếu nhất liền đem Lý Tấn Hoàng đẩy lên Thái Ất Kim Tiên vị trí. Đến mức vị này, tương lai lại nhìn đi. Dù sao vị này lai lịch bí ẩn, bọn họ cũng còn không có tra rõ ràng. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đến mức Diệp Lâm trong miệng bế quan, cái kia mượn cớ chỉ có thể lừa gạt một cái tiểu hài tử. Tốt, thi nghiên cứu kết thúc. Hiện tại không có thông qua, có thể rời đi đại điện, đi hướng cần các người địa phương. Theo dâu trắng lão giả tiếng nói vừa ra, cái kia kim sắc nặng nề cửa lớn lại lần nữa từ từ mở ra. Hành lang bằng hữu, ghi nhớ, nhất định muốn cố gắng. Đạo hữu, Đình Phong gặp lại. Đạo hữu, tương lai, tất nhiên gặp lại. Bị đào thải cường giả không có chút nào ủ rũ cùng với thất vọng, ngược lại bọn họ tràn đầy tự tin hướng về sau lưng cái kia thông qua 100 vị thiên kiêu cổ vũ động viên nói. Đợi đến những cường giả này rời đi về sau, thời khắc này đại điện bên trong thì đứng chỉnh tề 100 vị cường giả. Cái này 100 vị, chính là nhân tộc cùng với mặt khác hơn 100 cái chủng tộc cộng đồng góp ra đến cuối cùng nội tình. Cái này 100 vị nếu là đều đã chết, cái kia phản công chi chiến cũng liền có thể tuyên bố trước thời hạn kết thúc. Dù sao cho đến tận này đến bây giờ, thiên đình bên trong cái kia một đám vạn tộc yêu nghiệt còn không có xuất thủ. Tiếp xuống, chư vị đều là chiến thần đội thành viên, các ngươi trên bả vai khiêng, là các đại chủng tộc trách nhiệm. Các ngươi gánh rất nặng, các ngươi sắp đối mặt, chính là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Thế nhưng, tất cả những thứ này cũng là vì tộc quần tương lai, cũng là vì hậu đại tương lai. Tương ứng, cũng là vì tương lai của chúng ta. Dâu trắng lão giả ở phía trên nói, Diệp Lâm ôm cánh tay nghe, Ngu Nhược Hy thì đứng ở phía sau Diệp Lâm dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Diệp Lâm. Lúc trước nàng sùng bái Diệp Lâm, hiện tại nàng càng thêm sùng bái Diệp Lâm. Người trước mắt, chính là thần tượng của mình. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5599 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 175. Tiếp xuống, 4 người một đội. Cho các ngươi trăm hơi thở thời gian, 100 người chia 25 cái tiểu đội, mỗi một cái tiểu đội 4 cái thành viên. Phân chia xong xuôi về sau, ta liền muốn cho các ngươi ban phát nhiệm vụ. Đi nghênh đón thuộc về chính các ngươi nhiệm vụ. Theo lão giả âm thanh rơi xuống, Lý Tấn Hoàng sẽ cánh tay đáp lên Diệp Lâm trên bả vai, ý nghĩa nghĩ đã rất rõ ràng. Nếu là đạo hữu không chê, ta cùng gia muội cùng các ngươi kết làm một đội. Giờ khắc này, Ngu Nhược Mẫn nhìn xem Lý Tấn Hoàng cùng Diệp Lâm hai người khẽ cười nói. Ngu Nhược Hy trực tiếp ôm lấy Diệp Lâm cánh tay dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem Diệp Lâm. Đại lão, thần tượng, kéo kéo ta, để ta đi theo ngươi học tập một chút. Ta cũng muốn giống như ngươi cường đại. Nghe lấy Ngu Nhược Hy âm thanh, Diệp Lâm sờ lên cái cằm. Cô nương này, như thế như quen thuộc sao? Bất quá ngươi khoan hãy nói, liền cô nương này như thế một bộ thần sắc, phàm là có chút tình cảm sinh linh đều ngăn cản không nổi. Có thể nói là nam nữ thông sát. Mỹ nữ chủ động mở miệng, ta há có thể có cự tuyệt đạo lý. Lý Tấn Hoàng mỉm cười gật đầu. Dù sao nơi này liền hắn cùng Diệp Lâm hai người là nhân tộc, cái khác các tộc cường giả đều không quen thuộc. Cùng hắn đi tìm hiểu, còn không bằng mang lên trước mắt hai cái này có sẵn. Được, Diệp Lâm cũng là gật gật đầu đáp ứng. Hắn cùng Lý Tấn Hoàng ý nghĩ giống nhau như đúc. Âu ra, Ngu Nhược Hy hướng về Diệp Lâm lắc lắc tay phải một mặt hưng phấn nói. Trăm hơi thở về sau, 25 cái tiểu đội cứ như vậy chỉnh tề đứng tại đại điện bên trong. Mà phía trên dâu trắng lão giả thì hài lòng gật đầu. Cái này một mực tại nhìn. Bọn gia hỏa này không có mù quáng tìm kiếm đồng đội, mà là lẫn nhau bổ sung. Tính khí nóng nảy lựa chọn tỉnh táo bình tĩnh làm đồng đội. Tâm nhãn ít tìm tâm nhãn nhiều làm đồng đội. Tất cả đều là tính cách bổ sung. Đến mức thực lực, có khả năng thông qua khảo nghiệm, trừ Diệp Lâm cùng Lý Tấn Hoàng hai người bên ngoài, những người khác không sai biệt lắm, hoàn toàn không cần vì thực lực mà đi sàng chọn đồng đội. Tốt, tất nhiên mọi người đã phân chia tốt, vậy lão phu hiện tại cũng phải cho mọi người thông báo nhiệm vụ. Dù sao vạn tộc cũng sẽ không cho các ngươi lẫn nhau rèn luyện thời gian, tiếp xuống, các ngươi chỉ có thể đang chém giết lẫn nhau bên trong từ từ ma hợp. Theo lão giả âm thanh rơi xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu hướng về mặt khác các tộc cường giả nhẹ nhàng gật đầu. Mặt khác các tộc cường giả hiển nhiên cũng biết ý nghĩa nghĩ, từng cái từ trong ngực lấy ra một tờ tờ giấy giao cho chính mình xem trọng tiểu đội. Nguyên bản hưng phấn tự tin một đám cường giả tại nhìn đến riêng phần mình trên tờ giấy nội dung về sau, nụ cười biến mất, tự tin hoàn toàn không có. Tùy theo mà đến chính là ngưng trọng, ngưng trọng ngưng trọng lại ngưng trọng. Nhiệm vụ này, hoàn toàn không có khả năng hoàn thành. Thế nhưng vừa nghĩ tới bọn họ đến mục đích cùng với chiến thần đội, bọn họ cũng liền đè xuống nội tâm nghi vấn. Các ngươi tổ thực lực tối cường, cái này nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Dâu trắng lão giả tiện tay sẽ một tờ giấy đặt ở Diệp Lâm trong tay. Tò mò, Diệp Lâm từ từ mở ra tờ giấy. Hắn ngược lại muốn xem, để những này cường giả đỉnh cao cũng vì đó biến sắc nhiệm vụ đến cùng là cái gì. Cái gì nội dung ta xem một chút. Giờ phút này, ba người khác đều chen chúc tới. Tờ giấy cũng bị Diệp Lâm mở ra. Phía trên thì viết một hàng chữ. Tập kích huyền minh tinh vực, sẽ hắn chú đóng ở bên trong thiên đình cường giả toàn bộ chém giết, hủy diệt hắn tất cả truyền tống trận pháp, hủy diệt thứ ba đại tinh vực sát trận, đoạn tuyệt bất luận cái gì chi viện. Nhìn xong nhiệm vụ này, Lý Tấn Hoàng cũng là thu hồi nụ cười sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hai nàng khác sắc mặt một đắng, từ các nàng trên mặt hoàn toàn nhìn không ra mảy may tiêu ý. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.